Đế Tôn, chương 586, ước hẹn khốn long quan, 2, góc truyện audio.com, Thái Huyền Thánh Tông bởi vì lịch sử rất xưa, cách trăm năm liền ở trong huyền đô thất bảo lâm được đến chỗ tốt khổng lồ, hơn nữa thâu tóm nhiều đại phái, số lượng cường giả thiên cung rất nhiều, xa không phải là những môn phái khác có thể sánh ngang, cho dù là vạn long xào, kim phượng các là thánh địa uy tín lâu năm, cũng muốn thua kém rất xa. Huyền Thiên Thánh Tông có thể xếp hạng thứ hai, đã là thành tựu rất giỏi, chẳng qua là còn không cách nào sánh ngang Thái Huyền Thánh Tông, nhưng mà những môn phái khác liền đủ để quét ngang một mảng lớn. Chư vị, Tịch Ứng Tình xuất hiện, ngồi ở trên trường giáo vị, nhìn chung quanh một lần, thản nhiên nói. Nhiều thánh địa đã hướng Thánh Tông ta hạ xuống thông điệp, muốn Thánh Tông ta phải giao ra Giang Nam, tùy bọn họ xử tử. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của thông điệp, nếu Thánh Tông ta không giao ra Giang Nam, bọn họ sẽ quần công tiến vào bên trong Thánh Tông ta tự mình đến chém giết Giang Nam. Nhiều trưởng lão không khỏi giận tím mặt rối rít gầm lên. Chỉ có bốn vị thái thượng trưởng lão như cũ thần sắc bất động, hiển nhiên đã sớm cùng Tịch Ứng Tình thông báo tin tức đối với Tịch Ứng Tình ứng phó như thế nào rõ như lòng bàn tay. Tịch Ứng Tình mỉm cười nói. Bọn họ đã xuống thông điệp, đang ở Khốn Long Quan chờ Huyền Thiên Thánh Tông ta trình diện cho các đại môn phái thánh địa một cái công đạo. Hôm nay nếu không đi, các đại môn phái thánh địa sẽ giết tới Thánh Tông ta. Thánh Tông đã trải qua một cuộc đại kiếp, quả quyết không thể kinh nghiệm lần thứ hai, vì vậy trận hồng môn yến này phải đi, nhưng không cần tất cả mọi người đi. Thương sư huynh, Lam sư huynh, Đồ sư huynh. Hắn nói ra từng cái tên, chính là những trưởng lão đã đột phá tu thành thiên cung kia, lại điểm tên mấy vị thái thượng trưởng lão nói. Chư vị theo ta đi, những người khác lưu lại trấn thủ Thánh Tông. Lâm sư huynh, kính xin ngươi tới trông coi Thuần Dương Vô Cực Trung, phụ tá phu nhân ta, tránh cho Thánh Tông ta chống không bị người thừa dịp. Lâm tá minh giống như là u linh xuất hiện, trầm giọng đồng ý. Đạo nhân này xuất hiện như thế nào, không có người nào có thể thấy rõ, phảng phất hắn đã sớm hiện ra tại đó, chỉ là không có người lưu ý đến hắn mà thôi. Giang Nam, trận thẩm phán đại này hội thẩm chính là ngươi, ngươi phải trình diện. Tịch Ứng Tình cười nói. Giang Nam đứng dậy, gật đầu nói. Theo trưởng giáo phân phó. Đã như vậy theo ta đi một chuyến. Tịch Ứng Tình đứng dậy, chư vị thái thượng trưởng lão tùy tướng, Giang Nam đi bên cạnh Tịch Ứng Tình, mọi người hướng Khốn Long Quan bay đi. Khốn Long Quan chính là một thượng cổ chiến trường, đã từng có ma tộc cửu U Minh giới xâm lấn ý đồ chiếm lĩnh Huyền Minh Nguyên giới, đó là một cuộc đại chiến, chiến đấu cực kỳ thảm thiết mà Khốn Long Quan là chiến trường trọng yếu đệ nhất năm đó, vô số tu sĩ ở nơi đây cùng Minh giới ma tộc chống lại, chiến hỏa ngập trời. Sau này Minh giới ma tộc bị đánh lui, Hùng Quan này cũng vì vậy bảo lưu lại. Ở trước Hùng Quan này, như cũ có thể thấy từng ngọn đại trận lưu lại di tích cùng với một di chỉ chiến trường. Nhiều thánh địa môn phái lựa chọn ở Khốn Long Quan thẩm phán Giang Nam, rất hiển nhiên là tính toán cho hắn khấu trừ chụp mũ, liệt kê với ma tộc hung tàn, thuận lý thành chương chu diệt. Kể từ khi Khốn Long Quan thành lập tới nay, Giang Nam vẫn là tu sĩ đầu tiên được hưởng thụ ở góc truyện audio.com, Khốn Long Quan thẩm phán. Lần trước Ma La Thập Đại Sát Tứ Phương, đã từng có các đại phái liên thủ tính toán ở chỗ này thẩm phán xử tử Ma La Thập, bất quá tu vi thực lực của Ma La Thập thật sự kinh khủng, không người nào có thể áp chế, trở thành đệ nhất hung thần khi đó, giết đến các đại môn phái thánh địa run sợ, vì vậy lần đó thẩm phán cũng không giải quyết được gì. Giang Nam cùng đám người Tịch Ứng Tình đi tới trước Khốn Long Quan, hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy Hùng Quan vạn dặm này, từng mặt tinh kỳ ở giữa không trung phiêu dương, trên tinh kỳ viết tên hiệu các đại môn phái thánh địa. Giang Nam híp mắt đánh giá, chỉ thấy trong đó một mặt đại kỳ viết một chữ phượng, thêu phượng hoàng dương cánh bay cao, hẳn là kim phượng các, lại có một mặt đại kỳ viết chữ long, có thêu kim long bay múa, hẳn là vạn long sao. Còn có kỳ chữ hổ, chữ tháng, chữ minh, chữ phong, thần tiên yêu. Mà ở trên những đại kỳ này, còn có thiên cung san sát, vô cùng mênh mông, lại có một kiện thiên cung chi bảo bay lên không, dao động nhân tâm. Khốn Long Quan giống như thùng sắt giang sơn, vô số sát khí bay lên không, một cổ khí tức ngập trời, từng đạo khí huyết ngang trường không, kinh tâm động phách. Trừ lần đó ra, còn có một tòa sát trận, trận pháp xâm nghiêm, do vô số đại kỳ tạo thành, bố trí ở trước Khốn Long Quan, trong trận pháp dày một mảnh, nhìn không ra bên trong đến tột cùng có cái gì, nhưng sát khí này cực nặng, chưa tiến vào trong đó, liền làm người ta không rét mà run. Huyền Thiên Thánh Tông, rốt cục bỏ được đi tới. Bên trong Khốn Long Quan có một tiếng cười lạnh, chỉ nghe một thanh âm thản nhiên nói. Tịch Ứng Tình, các ngươi cuối cùng cũng tới. Tịch Ứng Tình dẫn dắt mọi người hạ xuống trong Hùng Quan, mặt mỉm cười, cất cao giọng nói. Nguyên lai là Linh Ẩn Tông trưởng giáo Thành sư huynh. Chư vị mời, Tịch mỗ há có thể không tới. Giang Nam rơi vào trong thành, hướng bốn phía nhìn lại, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, chỉ thấy các đại môn phái thánh địa này phần lớn cũng đã trình diện, dâng lên từng ngọn pháp đàn, trên pháp đàn là tinh anh các phái, từng thần phủ, cường giả thiên cung, thậm chí còn có trưởng giáo chí tôn các phái tế lên trấn giáo chi bảo riêng phần mình. Các phái trên cao nhìn xuống, đem mấy người bọn họ vây quanh ở chính giữa, cho bọn hắn cảm giác bị áp bách vô cùng lớn, giống như xem kỹ thẩm phán bọn họ. Nhiều cường giả như vậy, nếu là đạo tâm không yên, sẽ trực tiếp bị bọn họ đè sập. Tới là tốt rồi, Tịch Ứng Tình, Huyền Thiên Thánh Tông ngươi hôm nay cũng nên cùng các đại môn phái thánh địa ta có một khai báo a. Sắc mặt Long Hoàng âm trầm, trầm giọng nói. Huyền Thiên Thánh Tông có tên chính đạo, nhưng dung túng đệ tử tàn sát đồng đạo, hai đứa con trai của ta, đều chết ở trong tay Giang Tử Xuyên của Quý Tông, hôm nay nếu Quý Tông không có khai báo, như vậy Tịch Ứng Tình ngươi cũng không cần đi, lưu lại thôi. Long Hoàng cao cao ngồi ở trên một cái long sào cự đại, tất cả thiên long quay quanh uy túc mục khí thế áp người, mà ở phía trên long sào thì nổi lơ lửng đại kỳ vạn long sào, bay phất phới. Hắn lời còn chưa dứt đột nhiên liền thấy trong phượng sào trên ngô đồng thụ bên cạnh kim phượng các cấp chủ tiến lên trước một bước trên cao nhìn xuống Giang Nam cùng đám người Tịch Ứng Tình, lạnh lùng nói. Tịch Ứng Tình, giao Giang Nam ra đây, giết thân tử ta, phải nợ máu trả bằng máu. Cách chương.